Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, thứ 604 chương Mộ Cái Mỹ Nam chỉ số thông minh mất tích. Điều này làm cho Mộ Cái không có ôm gạch dưới thai kinh nghiệm Mỹ Nam. Có một ảo giác, lão bà hắn mỗi lần cảm thấy bảo bảo ở đá nàng. Liền là thật cảm giác có người ở sau lưng đạp nàng một cước. Về phần trong bụng bảo bảo thế nào chạy đến sau lưng đi đạp người. Loại này cần chỉ số thông minh vấn đề. Sẽ không muốn cầu một khẩn trương quá chuẩn ba ba suy tư. Hơn nữa qua 4 tháng, Kỳ An Trần bụng thật giống như thổi khí bóng cao su như nhau. Cấp tốc lớn lên, Kỳ An Trần còn đang từ từ thích ứng loại này mỗi ngày bước đi đều tốt tượng kéo một mặt túi tựa như. Ngày. Mộ Cái Mỹ Nam cũng mỗi ngày đô đặc đừng kích động theo lão bà cùng nhau cảm thụ được bảo bảo các ở. Từ từ lớn lên, thế nhưng, phụ nữ có thai không có khả năng một điểm phản ứng cũng không có a. Nghiêm đại thiếu phán đoán, kia tuyệt đối so với B siêu đô chuẩn. Kỳ An Trần ôm nhất định là Long Phượng thai. Lần này Sở Mộ Phong ngày càng xác định, bảo bảo các trong, thật sự có một là nam hài. Cho nên hiện tại, chỉ muốn nhìn thấy lão bà có một chút không thoải mái dấu hiệu. Mộ Cái Mỹ Nam nhất định đó là nhi tử ở bướng bỉnh. Lão bà hắn như vậy ngoan, nữ nhi của hắn nhất định cũng tượng lão bà, tuyệt đối là cái thành thật hảo bảo bảo. Thế là, một ngày buổi tối, đảng lão bà đang ngủ sau, Mộ Cái Mỹ Nam lại len lén bò dậy, chững chạc đàng hoàng theo lão bà bụng nói chuyện. Bất đuổi kịp thứ không đồng nhất dạng, lần này Mộ Cái Mỹ Nam ngữ khí một chút cũng bất nghiêm túc. Tuyệt đối đuổi kịp thứ cùng nhi tử đàm phán thái độ không đồng nhất dạng. Bởi vì hắn tối hôm nay, là muốn cùng hắn nữ nhi nói chuyện a. Đối mặt nữ nhi, ân, mặc dù hắn còn nhìn không thấy nữ nhi của hắn đâu. Thế nhưng Mộ Cái Mỹ Nam ngữ khí vẫn là nhưng ôn hòa nhưng ôn nhu. Đặc biệt hòa nhã theo nữ nhi nói, mặc kệ hắn là ca ca ngươi vẫn là đệ gạch dưới đệ. Hắn lại không nghe lời, nhượng mẹ khó chịu, ngươi muốn đánh hắn, ba ba biết ngươi là cái ngoan bảo bảo. Thế nhưng ôn ôn nhu nhu tiểu cô nương cũng không cần đối với người nào đều tốt. Tỷ như ngươi gạch dưới mẹ liền đối bắt nạt quá người của ta đặc biệt hung bởi vì ngươi gạch dưới mẹ với ta đặc biệt. Hảo tương đương, đặc biệt hảo, nói phải sắt khởi tới. Người đàn bà chữa ngốc 3 năm những lời này, nhất định là có ngoại lệ, bởi vì ở Mộ Cái Mỹ Nam chỉ số thông minh mất tích trong khoảng thời gian này. Kỳ An Trần chỉ số thông minh vẫn rất bình thường, chứng cứ là nàng vẫn kiên trì ở viết tiểu thuyết thành tích rốt cuộc có điểm khởi sắc. Của nàng độc giả đoàn người sổ cũng vẫn đang gia tăng. Mặc dù là lấy mỗi tuần hàng đơn vị số tốc độ tăng, nhưng nàng cũng rất cao hứng, của nàng độc giả đàn lý rất nóng náo, nhưng nhiệt tình nhất, vẫn luôn là nàng vừa mới xây đàn thời gian, thêm vào kia hơn 40 cá nhân, các nàng rất nhiệt tâm theo Kỳ An Trần thảo luận tình tiết. Ở các nàng giúp đỡ theo đề nghị, Kỳ An Trần sửa đổi một chút tiểu thuyết đã viết xong bộ phận. Đổi xong hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm, nhìn văn người càng ngày càng nhiều, của nàng văn thậm chí còn đạt được nhập về tiêu chuẩn. Không bao lâu, liền lấy được tháng thứ nhất tiền nhuận bút, hơn 20 đồng tiền, bất quá Kỳ An Trần vẫn là kích động cực kỳ, nhất đẳng tiền nhuận bút đánh tới tạp thượng, liền cực kỳ hứng thú muốn thỉnh Sở Mộ Phong ăn cơm ni vốn nàng còn muốn thỉnh lão đại các nàng. Thế nhưng học bá các nhau nhau tỏ vẻ, ôm giấu hơn 20 đồng tiền, sẽ không muốn trang thổ hào thỉnh 6 người ăn cơm ni, mắt tròn xoe kỳ thực hơn 20 khối, vẫn là không quá ít thôi. Theo vô số tràn ngập thổ hào khí tức phòng ăn trước cửa đi ngang qua, đi tới Lãnh Viêm Coco khai quán mì lý, nhìn tối cao bất vượt lên trước thập khối bảng giá bài. Kỳ An Trần cảm thấy so sánh nắm chắc khí khởi tới. Hết chương.